Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, chương 70, lý tưởng chi cảnh đã sơ bộ đạt thành. Chỉ thấy lại là một cái Negeri đứng ở Xâm La Vạn Tượng chi nhãn phía dưới. Phảng phất trước đó bị Phương Trạch hoàn toàn nổ nát, không phải hắn đồng dạng. Trừ hắn ra, trong căn cứ cái khác, ba cái người cũng đứng dậy. Giữa không trung Xâm La Vạn Tượng chi nhãn dần dần nhúc nhích. Không có chứa đựng hồn khi nó kết cấu dần dần cải biến. Hóa thành cơ bản nhất hoàng kim chi huyết hồn chi huyết. Trôi lơ lửng ở Negeri sau lưng. Negeri nhìn Phương Trạch đi qua phía trước huyễn cảnh khảo thí. Hắn đã trải qua đại khái hiểu cái gọi là nhân vật chính quang hoàn đến tột cùng là cái gì. Đương nhiên trong đó còn có rất nhiều quan khiếu không có rõ ràng. Bất quá vẻn vẹn đã biết đồ vật. Cũng đã đủ rồi. Xem ra vẫn còn cần một trận chiến đấu. Negeri chậm rãi hướng đi Phương Trạch. Nhặt lên trước đó rơi xuống ở một bên lưỡi kiếm. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm phóng tới tiến đến. Sau lưng hắn sát thủ Di cùng Noe cũng phóng tới những người khác. Chỉ có Lan San vẫn đứng tại chỗ. Ánh mắt một mực dừng lại ở trên người Negeri. Không có khả năng. Ta trước đó đã trải qua xác nhận qua đem linh hồn của ngươi đánh nát. Chấm ngoặc kép. Phương Trạch trên tay tay chi lực phóng thích. Đem Negeri lưỡi kiếm bắn ra. Sắc mặt âm trầm nói. Nắm đấm không chút lưu tình hướng về trên người Negeri vung đi. Trải qua tâm niệm của trong ảo cảnh kết nối về sau, Phương Trạch phảng phất vô sự tự thông đồng dạng. Học xong đối với can thiệp lực vận dụng, hắn can thiệp lực thẩm thấu tại mỗi một tấc bên trong tai chi lực. Negeri nguyên bản có thể chặt đứt tinh thần hắn cùng tai chi lực liên hệ. Nhưng là lần này nhưng phải phía trước đối với hắn bên trong can thiệp lực mới có thể chạm đến tai chi lực. Bất quá Phương Trạch tai chi lực mỗi một khắc đều đang thay đổi động. Negeri lưỡi kiếm căn bản là không có cách tiến hành đột phá. Kiếm như là hạt mưa điểm ra. Virus thân thể lực lượng cùng tai chi lực khổng lồ giao phó kiếm này lực tàn phá kinh khủng. Negeri liên quan tới kiếm kỹ lý giải không ai bằng. Có thể nói hắn ăn rồi cao thủ sử dụng kiếm. So với bị người thấy qua đều muốn nhiều. Mỗi một phần lực lượng vận dụng đều vừa đúng. Đập nện tại Phương Trạch dùng sức điểm tựa. Để Phương Trạch có vẻ hơi bó tay bó chân. Theo hiện nay, ngạnh thực lực bên trên, Phương Trạch là muốn mạnh hơn Negeri. Dù sao hắn trừ ngang nhau tay chi lực bên ngoài. Còn có hai lần giải phóng căn nguyên mang tới các loại tăng lên. Nhưng là tình huống hiện tại, lại là Negeri tại treo lên đánh Phương Trạch. Nếu không phải tai chi lực bảo vệ thân thể của hắn, hắn sớm đã bị Negeri giết chết. Vương Uyên, Phương Trạch lần nữa phẫn nộ la lên Negeri danh tự. Phảng phất dạng này biết mang đến cho hắn lực lượng. Hắn kinh nghiệm đối chiến đã ở không giảng đạo lý nhanh chóng tăng lên. Trên người tai chi lực thuộc tính không ngừng biến hóa. Phòng ngự thời điểm, đem đổi thành hà xảo thực vật thuộc tính. Có sinh sôi không ngừng sức sống. Tại ngẫu nhiên thời điểm công kích, liền hoán đổi thành bản thân quyền hành. Mang theo người lực trùng kích và nhiệt độ cao. Hoặc là những người khác quyền hành. Gãy xương quyền hành bẻ gãy. Đất sụt quyền hành băng liệt đục rỗng, viễn trình thời điểm công kích liền hoán đổi thành lưu mũi tên vậy đối với ám khí khống chế. Nhiều loại năng lực không ngừng hoán đổi, để Phương Trạch chơi ra hoa, nhưng vẫn là bị Negeri vô tình áp chế. Đối với lực lượng vận dụng, đối với lòng người phán đoán, đối với sách lược chiến thuật lựa chọn, vượt xa quá Phương Trạch. Câu nói tiếp theo của ngươi là... Dựa vào cái gì ta không bằng ngươi? Negeri đương nhiên mở miệng. Quay người một cước đá vào trên người Phương Trạch. Dựa vào cái gì ta không bằng ngươi? Trong óc lời nói không bị khống chế thốt ra. Sắc mặt của Phương Trạch chính là tái đi. Trên người tai chi lực trong nháy mắt hướng ra phía ngoài khuếch trương. Negri thân ảnh lóe lên xuất hiện ở trước mặt Phương Trạch. Một đạo bạch quang chớp động, Phương Trạch con người co rụt lại. Khi hắn thất thần một lát, can thiệp lực có một chút tan rã. Trước người tài chi lực một vụ nổ, thôi động thân thể của hắn hướng về sau bay ngược. Một chút xíu máu tươi chảy xuôi. Trên trán Phương Trạch xuất hiện lần nữa một đạo vết máu. Cùng lần thứ nhất lưu lại vết sẹo cơ hồ tại cùng một vị trí. Chỉ bất quá một cái là trái nghiêng, một cái là phải nghiêng. Vết thương cũ ngấn cùng mới vết thương, trở thành một cái xiên, giống như là đang phủ định lấy Phương Trạch. Người tại mỗi thời mỗi khắc nhận lấy tin tức, Negri tại giao chiến bắt đầu, liền không ngừng thông qua thân thể động tác cùng tinh thần hướng dẫn. Gieo xuống ám chỉ, sau đó thông qua chủ động ngôn ngữ tiến hành dẫn bảo. A Trạch, Lưu Thị thời khắc chú ý đến Phương Trạch tình huống bên này. Nhìn thấy điểm này, hô to hướng về bên này xông lại, một cái đỏ bừng kiếm thủy tinh lưỡi đao từ sau lưng của Lưu Thị xuất hiện. Không chút do dự đâm xuống dưới, chỉ bất quá sau đó số lớn dây leo liền quấn quanh lấy sát thủ di tay. Để hắn không thể vào một bước động tác, Lưu Thị rốt cục cũng chú ý tới nguy hiểm. IQ lần nữa thượng tuyến, thân thể hướng về phía trước lăn một vòng. Tránh thoát sát thủ di một cái tay khác một cây khác dao găm. Tin tưởng A Trạch, đây là chiến đấu của hắn. Hà Sảo ngữ khí tràn đầy lo lắng, nhưng vẫn là như vậy nói ra. Tiểu tử kia giống như phải chết. Hai vị mỹ nữ muốn tới làm nhị lão của ta bà cùng tam lão bà sao? Sát thủ di nhìn quanh một chút. Chiến trường, Trương Vĩ cùng Đường Thông cũng súng lại. Tràn đầy lạnh như băng nhìn như vậy sát thủ di. Một bên khác Noe cũng là lấy lực lượng một người đối đầu ứng đối khoa bốn người. Lưu Thị xoay người, trong mắt tràn đầy sát ý nhìn lấy sát thủ di. Gia hỏa này giống như là một đầu con dẹp đồng dạng. Tuy nhiên làm sao công kích đối phương đều có thể sớm phát hiện, sau đó nhẹ nhàng như thường tránh thoát. Rõ ràng là bốn người vây công một người, nhưng vẫn là bị hắn ngăn chặn, mà một khi tự thân xuất hiện sơ hở, gia hỏa này trên tay lóe lên khí tức nguy hiểm như là hồng sắc mảnh thủy tinh lưỡi kiếm, liền sẽ không chút lưu tình đâm ra, xem ra chỉ có thể tuôn ra tuyệt chiêu. Sát thủ di khắp khuôn mặt là tiếu dung, trái phải mỗi tay cầm một cái sát khí lưỡi kiếm, trên miệng một màn màu đỏ xuất hiện, lại là một cái sát khí lưỡi kiếm. Cắn lưỡi kiếm, cực kỳ không khoa học hô lên chiêu thức danh tự, áo nghĩa 3000 phiền não anh. Sau đó sát thủ di thân thể như là gió lốc tiểu con quay một dạng điên cuồng tự truyền. Lưỡi kiếm vung đánh lấy không khí phát ra số lớn anh anh anh thanh âm. Để tại chỗ mấy người không tự chủ được sinh ra một luồng sát ý mạnh mẽ. Một bên khác, Noe lạnh nhạt đứng ở một bên. Nhìn lấy đối sách cục bốn người, hỏi đến nói ra, không lo lắng sao? Hiện tại xem ra Phương Trạch là một chút phần thắng đều không có. Lo lắng nhưng là ngươi không phải hẳn là lo lắng cho mình hơn sao? Thường Hạ trong tay trực đao nhất chuyển, bổ về phía Noe, chủ nói, đao binh không thể gần thân thể của ta. Một cỗ lực lượng trống giống xuất hiện, đem Thường Hạ đao ngăn cản. Noe thanh âm tiếp tục truyền ra, chủ nói, thuốc nổ tại mất đi hiệu dụng. A Thất bóp lấy cò súng, lại phát hiện súng ống không có có phản ứng chút nào, chỉ có thể đem thu hồi, rút ra một cây chủy thủ phóng tới Noe. Tiếu Bạt Phó còn đứng ở một bên điên cuồng người sử dụng gãy xương quyền hành, trên người không tính quá mạnh tay chi lực cũng hướng về Noe lan tràn đi qua. Về phần một cái khác, Trương Tử Kiệt, bởi vì lúc trước bị ngộ thương, đã trải qua gãy xương, chỉ có thể trốn ở một bên, bắt chuẩn cơ hội sử dụng đất sụt quyền hành âm người. Bắt lấy A Thất vung đâm tới tay, cản hướng một bên khác, Thường Hạ trực đao, Noe thể hiện ra vượt qua người ta một bậc năng lực chiến đấu. Thần sắc của hắn vẫn như cũ duy trì đương nhiên.